Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 309, lòng muốn về nhà học phái. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon tặng đậu Bách Gia học phái. Từ sáng lập ban đầu truyền thừa đến nay, Bách Gia học phái thật ra thì vẫn luôn đang thay đổi canh. Thậm chí nhân tộc thời đại phát triển, khắp mọi mặt đều không ngừng tiến bộ. Bách Gia học phái bên trong, không ngừng có một ít học phái biến mất, cũng có một ít mới học phái quật khởi, thay thế những cái kia biến mất học phái. Lòng muốn về nhà học phái, chính là một cái đã biến mất Bách Gia học phái. Từ nơi này học phái xuất hiện, đến cuối cùng biến mất, trung gian thời gian không hề dài. Chỉ có ngắn ngủi hơn 300 năm, bất quá ở nơi này hơn 300 trong năm, lòng muốn về nhà học phái cũng coi là cực thịnh một thời. Cho nên ở sách sử lên vậy lưu lại nồng mực trọng thải một khoản. Lòng muốn về nhà cùng muốn, thiên hạ nhất thống, chính là lòng muốn về nhà học phái hạch tâm tư nghĩ. Bọn họ cảm thấy tộc người thực lực thật ra thì đã rất cường đại. Chỉ là lòng người giỏi thay đổi, mỗi một người đều có mình tư tâm, mọi người sở hành suy nghĩ tất cả không giống nhau, cho nên nhân tộc mới vẫn không có trở thành cái này trong thiên địa nắm giữ. Nếu như ràng buộc người tư tưởng, truyền bá giống nhau lý niệm và mục tiêu, cầm cả tộc người lực lượng cũng tập trung lại, người nọ tộc nhất định có thể đánh bại yêu tộc và thủy mạch long tộc. Thành là ở giữa thiên địa chân chính nắm giữ, lòng muốn về nhà học phái loại tư tưởng này, ở nó tồn tại 300 năm bên trong, một mực chịu đủ tranh cãi. Giống vậy vậy bởi vì loại này tranh cãi, để cho lòng muốn về nhà học phái xử sự càng ngày càng quá khích. Vừa mới bắt đầu vì thông suốt tư tưởng của bọn họ. Bọn họ chọn lựa các biện pháp đều là hướng dẫn từng bước. Thông qua một ít chuyện tình để cho mọi người đồng tâm hiệp lực. Sau đó sở dĩ bị tranh cãi là bởi vì là bọn họ bắt đầu sử dụng học phái bí thuật. Đem ý niệm cưỡng ép chồng vào người trong lòng. Từ đó đạt tới bọn họ mục đích. Sau đó bọn họ loại này thành tựu bị tranh cãi. Nhưng lại càng ở tranh cãi bên trong muốn chứng minh tự thân lý niệm. Nếu như thủ đoạn càng ngày càng quá khích. Vậy chính vì bọn họ loại này quá khích cách làm, hoàn toàn chọc giận Bách Gia học phái bên trong lấy đức nhà người cầm đầu. Còn có tất cả đại tông môn người tu luyện, cuối cùng, cực thịnh một thời lòng muốn về nhà học phái, lúc này bước lui ra lịch sử sân khấu, sử gia đối với lòng muốn về nhà học phái nồng mực trọng thải một khoản ghi lại vô cùng khách quan. Vừa có đối với bọn họ quá khích hành động phê phán. Sẽ đối bọn họ loại tư tưởng này có thể được chỗ một ít tham khảo. Mạc Hà không nghĩ tới, nguyên bản đã cho là biến mất ở lịch sử sông dài bên trong lòng muốn về nhà học phái. Lại vẫn tồn tại như cũ, hơn nữa xuất hiện ở mình trước mắt. Tên này lòng muốn về nhà học phái ông già nhìn Mạc Hà. Cái loại đó đặc biệt tâm trạng lực bắt đầu đổi được sinh động. Mơ hồ bây giờ. Mạc Hà tựa như nghe gặp có người ở bên tai mình nhẹ giọng líu díu. Tự mình nói, nhân tộc cần đoàn kết. Đệ nhị hoàng triều mới là nhân tộc chính thống. Mình hẳn gia nhập đệ nhị hoàng triều đội ngũ. Và bọn họ cùng nhau khôi phục hoàng triều. Trừ bên tai mơ hồ líu díu tiếng ra. Mạc Hà còn cảm thấy đối phương định ảnh hưởng mình tâm trạng. Từ mà thay đổi ý niệm của mình. Chỉ tiếc. Mạc Hà tâm trạng căn bản không phải ông cụ này có thể ảnh hưởng. Đừng bảo là và Mạc Hà hòa là một thể tiên thiên linh bảo huyền nguyên bầu hồ lô. Có thể xem đã từng là tiên thiên bất diệt linh quang như nhau. Coi giữ Mạc Hà ý thức thanh minh, liền chỉ là Mạc Hà hôm nay tu vi, cũng không phải ông cụ này có thể tùy tiện ảnh hưởng đến. Bất quá, Mạc Hà không bị ảnh hưởng. Không đại biểu người chung quanh sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Những cái kia từ nửa trong suốt không gian bên trong người đi ra ngoài. Dù là chỉ là không kinh tu luyện người bình thường, giờ khắc này cũng đều tụ bó đến cùng nhau. mang trên mặt mặt đầy kiên định và cuồng nhiệt vẻ, hướng Mạc Hà và Tịnh Châu quân bên này nhào tới, mà đệ nhị hoàng triều đại quân vậy giống vậy bị ảnh hưởng. Nguyên bổn đã sắp rơi vào đáy cốc chiến ý, đây là lần nữa bộc phát ra, dành trước hướng Tịnh Châu quân nhào tới, nhìn hướng mình nhào tới những người bình thường kia, Mạc Hà ánh mắt lại rơi xuống tên kia ông lão trên mình. Trong mắt lóe lên lau một cái sát ý lạnh như băng. Lòng muốn về nhà học phái, lòng muốn về nhà cùng muốn, tư tưởng. Mạc Hà ở sách sử bên trong thấy thời điểm, đối với bọn họ vừa mới bắt đầu làm nơi là, thật ra thì còn có một chút đồng ý cảm. Bọn họ chỉ là nói lên mục tiêu, hết khả năng đem mọi người gộp lại tới một chỗ, tập hợp tất cả mọi người lực lượng, để hoàn thành một chuyện. Thủ đoạn vô cùng nhu hòa, đây cũng là bọn họ có thể cực thịnh một thời nguyên nhân. Mà khi bọn hắn sau đó đi cực đoan, dùng lòng muốn về nhà học phái thuật cưỡng ép ảnh hưởng một cái suy tư của người thời điểm, bọn họ liền đi vào một cái bóng tối con đường. Mà bây giờ, hơn 10.000 năm thời gian trôi qua, lòng muốn về nhà học phái người vẫn đi ở điều này bóng tối trên đường. Hơn nữa thủ đoạn tựa hồ hơn nữa bỉ ổi. Trong tay Mạc Ngọc Trúc trượng về phía trước một vung, Mạc Hà trực tiếp hướng tên kia ông già công tới. Hôm nay bất kể như thế nào, tên này lòng muốn về nhà học phái ông già, Mạc Hà nhất định phải đem đối phương chém chết. Thấy Mạc Hà giơ tay lên trong nháy mắt kia, tên này lòng muốn về nhà học phái ông già cũng biết ngày hôm nay mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mới vừa rồi ở trong suốt trong không gian thấy được Mạc Hà thủ đoạn, cái loại đó lực lượng tuyệt không phải mình có thể chống cự. Bên người hắn những người này cũng không được xả thân nhờ dục vọng, chuyên trông cộng lòng muốn về nhà. Tên kia ông già đối mặt như vậy nhanh như tia chớp đập tới Mạc Ngọc Trúc trượng, hoàn toàn không tránh không tránh, ngược lại thì khẳng khái hùng dũng đọc lên một câu thơ. Trên mình xuất hiện một tầng màu trắng nhạt ngọn lửa. Một khắc sau, Mạc Ngọc Trúc trượng liền đập trúng hắn trên mình, đem hắn thân thể đập nát bấy. Có thể tầng kia màu trắng nhạt ngọn lửa, nhưng phụ ở Mạc Ngọc Trúc trượng bề ngoài, lòng muốn về nhà học phái, xả thân lòng trồng thuật. Thấy Mạc Ngọc Trúc trượng mặt ngoài vậy một tầng màu trắng nhạt ngọn lửa, Mạc Hà trong đầu lập tức trở về nhớ tới mình xem qua có liên quan tại lòng muốn về nhà học phái thủ đoạn ghi lại, xả thân lòng trồng thuật. Đây là lòng muốn về nhà học phái người vậy trước khi chết mới biết sử dụng thủ đoạn. Hơn nữa cũng không phải là cái gì tính sát thương thủ đoạn. Vậy một tầng màu trắng nhạt ngọn lửa, chỉ cần có người tiếp xúc tới, liền có thể thừa kế đối phương lúc còn sống học thức cảm ngộ. Đối với đồng dạng là tu luyện bách gia thuật người mà nói, còn có thể tăng tiến tu vi. Cho dù là người tu luyện, cũng có thể tăng lên thần thức cường độ, mà thu hoạch được chỗ tốt đồng thời. Giống vậy người vậy sẽ thừa kế đối phương quan niệm và mục tiêu, cũng không phải là trực tiếp thay đổi một cái tâm trí của con người, mà là dùng một loại biến đổi ngầm phương thức, nhuận vật nhỏ không tiếng động thay đổi ngươi ý tưởng. Loại thủ đoạn này không có lực sát thương gì, nhưng là so với những cái kia có lực sát thương thủ đoạn càng thêm cay độc. Theo ông cụ này tử vong, Mạc Hà còn chưa kịp xử lý phụ ở Mạc Ngọc Trúc trượng mặt ngoài loãng ngọn lửa màu trắng, những người bình thường kia liền đã tới Mạc Hà bên người. Bọn họ nhìn đứng ở nơi đó Mạc Hà, trước mặt nhất mấy người, mặc dù có chút lo lắng sợ, đưa đến động tác có chút sợ đầu sợ đuôi, nhưng cuối cùng vẫn là hướng Mạc Hà nhào tới. Bọn họ mới vừa động một cái, dưới chân chính là đột nhiên thoát ra mấy cái dây leo, trói ở bọn họ trên mình, đem những người này toàn bộ trói buộc ở tại chỗ, không có tỉnh hồn lại. Đem muốn nhào tới cái này mấy người trói buộc tại chỗ. Mạc Hà chân mày lần nữa nhíu lại, hắn nguyên vốn cho là những người bình thường này là bị mới vừa rồi tên kia ông già thuật pháp ảnh hưởng, cho nên mới sẽ chuẩn bị hướng mình phát động công kích. Nhưng bây giờ tựa hồ cũng không phải là như vậy. Thấy tấn công ở phía trước, mấy người bị Mạc Hà dùng dây leo trói buộc ở tại chỗ. Phía sau những người bình thường kia, có chút sợ hãi lui về sau nửa bước. Ngay sau đó, trong đám người không biết là ai, từ dưới đất nhặt lên một hòn đá, gắng sức hướng Mạc Hà ném tới. Đá không có đập trúng Mạc Hà, cũng không phải là Mạc Hà chặn lại, mà là căn bản đập lệch. Có thể lần này lại để cho những thứ khác người bình thường cũng đều tranh nhau noi theo. Từ dưới đất nhặt lên một hòn đá, thậm chí là đất khối, gắng sức vứt cho Mạc Hà. Đập chết hắn, đập chết đám này phản nghịch. Dùng sức đập hắn, ngoặc kép, những người này ném tới đá hoặc là đất khối, dĩ nhiên đối với Mạc Hà không có bất kỳ uy hiếp. Nhưng Mạc Hà nhưng cũng không thích bị nhiều người như vậy kêu đánh kêu giết. Mạc Hà về phía trước bước ra một bước, ở mũi chân chỉa xuống đất một khắc kia, một vòng màu xanh ánh sáng từ chân hắn nhọn rơi xuống đất chỗ lan truyền mở. Sau đó chung quanh trên mặt đất toát ra từng cây cây lớn và dây leo, đem những người này toàn bộ trói buộc khống chế được. Mới vừa rồi kêu đánh kêu giết, tạm thời bây giờ toàn đều biến thành kinh hoàng thất thố kêu to. Giống vậy vào lúc này, Tịnh Châu quân bên này cũng đem đệ nhị hoàng triều đại quân phản kháng hoàn toàn trấn ép xuống. Tất cả võ tướng cấp cường giả đều bị chém chết, còn dư lại binh lính bình thường đoạt lại vũ khí. Tịnh Châu quân vị kia thống soái đi tới Mạc Hà bên người, nhìn một cái những cái kia bị trói buộc ở người bình thường. Sau đó ánh mắt lần nữa chuyển hướng Mạc Hà, Tục Tằng trên mặt mũi lộ ra vẻ tươi cười. Tịnh Châu Chu Cuồng, cảm ơn Mạc đạo trưởng. Quỳnh Châu Ngọc Hà phủ tán tu Mạc Hà, gặp qua Chu tướng quân. Gặp đối phương hướng mình chào hỏi, Mạc Hà vậy lập tức đáp lễ lại. Chu Cuồng chắc cũng là nhận được Hạ Hiền đưa tin, cho nên biết Mạc Hà thân phận. Mới vừa rồi ở giao chiến lúc đó, hắn mới chỉ là thô sơ giản lược quan sát một chút Mạc Hà, liền dành cho đầy đủ tín nhiệm. Hai người lên tiếng chào, lẫn nhau gian cũng không có tiếp tục hàn huyên, cũng đưa mắt nhìn trước mắt những người bình thường này trên mình. Mạc Hà đi tới mới bắt đầu bị trói buộc mấy người kia trước mặt, cẩn thận quan sát trên dưới một chút mấy người này, đồng thời đưa tay chở ở một người trong đó trên bả vai, đem linh lực dò nhập đối phương trong cơ thể dò xét. Kết quả phát hiện những người này trong cơ thể cũng không có bất kỳ ảnh hưởng bọn họ ám thủ. Hơn nữa ở mình dò xét trong quá trình, Mạc Hà bén nhạy chú ý tới những người này đối với mình đặc biệt sợ hãi. Đặc biệt là tay mình chở ở một người trong đó trên bả vai thời điểm, người nọ cho dù bị trói buộc ở thân thể vậy vẫn đang hơi run rẩy. Đi qua một phen cẩn thận dò xét sau đó, Mạc Hà biết những người này tình huống, nhưng hắn nhưng cảm giác được sự việc có chút khó giải quyết. Thần trí căn bản thanh tỉnh, trong cơ thể không có để lại bất kỳ khống chế thủ đoạn, nhưng lại vô cùng quá khích, hoàn toàn là biến đổi ngầm. Thông qua thời gian dài dẫn dắt, để cho những người này đối với đệ nhị hoàng triều sinh ra khăng khăng một mực cảm giác thuộc về. Những người này trạng thái bây giờ, ở Mạc Hà kiếp trước, liền là một đám bị tẩy não người. Bọn họ biết mình đang làm gì, vậy có đầy đủ lý trí, nhưng đã bị truyền thụ một loại tư tưởng, hơn nữa bị bọn họ dẫn là chân lý. Ở sâu trong nội tâm cảm giác được mình như vậy là đúng, không nghe lọt người ngoài bất kỳ nói. Mạc Hà nhìn một cái bên kia còn phụ một tầng loãng ngọn lửa màu trắng Mạc Ngọc Trúc Trượng. Hắn hoàn toàn có thể xác định, những người này sở dĩ sẽ biến thành cái bộ dáng này, chính là lòng muốn về nhà học phái bút tích, thậm chí hoàn toàn chính là mới vừa rồi tên kia ông già nơi là. Nghĩ tới đây, Mạc Hà đối với hoàn toàn bước vào cực đoan lòng muốn về nhà học phái, trong lòng dâng lên một loại chán ghét. ánh mắt nhìn về đám người cuối cùng. Những cái kia giống vậy bị trói buộc tìm bộ phận người tu luyện và ăn mặc kiểu văn sĩ người. Mạc Hà trong mắt lãnh mang chớp mắt, khống chế trói buộc những người này dây leo, trực tiếp đem vậy mấy tên ăn mặc kiểu văn sĩ người vặn cổ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tayuincv.com/do-nối-tsi-nối-tou-nối-cong-gia-nối-tsa-tu-gia-nối-gia-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.